Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, muốn nhìn Vân Hoàng đi. Đế nữ Lâm mới vừa vào thế, đối thế gian đại sự cũng không phải là hiểu rất rõ. Có thể tay không đánh nổ thần hoàng, người này chiến lực không thể khinh thường. Nghe Hàn Tâm Đường ngữ khí, tựa hồ cùng Vân Hoàng có chút ân oán, người thái độ đối với hắn tựa hồ có chút không giống. Những cái kia truy cầu ngươi thiên kiêu, ta có thể từ không thấy ngươi đối với người nào tức giận qua. Đế nữ lơn câu môi cười yếu ớt, nâng lên Vân Hoàng sẽ tức giận, nói rõ tại Hàn Tâm Đường trong lòng, vẫn có chút phân lượng, nếu như một cái dâu riêng người, chắc hẳn không có ai sinh khí. Sư tỷ, tên kia là thật sự rất làm người ta ghét. Hàn Tâm Đường có chút tức giận nói, ai trong lòng có hắn? Hắn loại này bốn phía tìm đối tượng Hoa Khổng Tước, đáng ghét nhất. Nhớ tới Vân Hoàng đã từng nói, nàng cũng còn cảm thấy có chút e lệ. Không đề cập tới hắn, đế nữ Loan cũng không tại việc này dây dưa. Cười nói, nghe nói quỷ yếm xích tại Hải Đường Tâm trong tay, muốn đi đem món kia bảo vật thu hồi lại sao? Quỷ yếm xích, Hàn Tâm Đường nhổ ngụm chọc khí, có chút bất đắc dĩ nâng trán. Món kia bảo vật rơi vào Hải Đường Tâm trong tay, muốn đem chi thu hồi lại, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sư tỷ, việc này chúng ta không nên nhúng tay. Hàn Tâm Đường mở miệng nói ra, Vân Hoàng chuyến này là muốn san bằng chư Phật môn hộ. Hắn khẳng định phải đi lấy đi Hồng Quân Bi. Chúng ta chẳng bằng để hắn đi tìm Hải Đường Tâm. Hồng Quân Bi trấn áp viễn cổ ma tộc. Bây giờ hắn đạt được Tâm Long Thạch, khẳng định sẽ tìm tới Hải Đường Tâm. Nếu không theo tới xem kịch vui. Hải Đường thế gia gần nhất tình trạng không tốt lắm, những cái kia đương gia làm chủ đại nhân vật đều nghĩ giải quyết Hải Đường Tâm. Bọn hắn cấp tốc chạy tới, có lẽ thật đúng là có thể nhìn một trận trò hay. Ngươi là đi xem trò hay, vẫn là muốn nhìn Vân Hoàng? Đế nữ Loan khoan thai cười một tiếng, Hàn Tâm Đường tâm tư gì nàng sẽ không hiểu sao? Đoạn thời gian trước có thần bí người ám sát vô thượng truyền thừa thiên kiêu, Hàn Tâm Đường mới chạy đến đại đạo viện tìm nàng. Hiện tại Hạn Bạt thần hoàng đã bị đền tội, dùng Hàn Tâm Đường ngồi không yên tính tình, khẳng định sẽ tiến về. Về phần nàng chân chính mục đích là cái gì, đây không phải là người qua đường đều biết sao? Sư tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hàn Tâm Đường có chút đỏ bừng mặt, nàng mới không phải đi xem cái này làm người ta ghét ra hỏa. Nàng là đi xem trò hay, không sai, chính là đi xem trò vui. Nàng ở trong lòng bản thân an ủi, kiên quyết không thể thừa nhận. Đi thôi, biết ngươi mạnh miệng, ta cũng muốn tới kiến thức một chút. Ngươi chuyện này lang có mấy phần bản sự, lại đem ngươi câu phải nhớ thương. Đế nữ Lư tự lo trêu chọc một phen, bước nhanh hướng nơi xa bước đi. Hàn Tâm Đường khí dậm chân, cũng mau đuổi theo ra ngoài. Người sư tỷ này sẽ không phải là bị thay đổi trang phục đi, lại cũng học được trêu chọc nàng. Hải Đường thế gia tọa lạc tại sông núi cổ đạo bên trong, bốn phía lượn lờ nồng đậm sương mù, hỗn độn tiên âm tầng tầng lớp lớp, gợn sóng khuếch tán ra, đem tham thiên cổ cây chấn động, lá cây chậm rãi bay xuống. Trong núi còn có kinh khủng khí huyết ba động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ồn ào, đều là từ trong đại điện truyền đến. Lớn như vậy trong cung điện, Hải Đường thế gia tất cả cường giả đều đã giá lâm. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, khí thôn sơn hà. Bọn hắn đây là muốn đến bức thoái vị. Trên đài cao, ngồi ngay thẳng chính là một người mặc đạo bào lão già. Tóc của hắn hoa râm, một mặt nếp nhăn, đáy mắt hiển hiện hừng hực kim quang. Hắn là Hải Đường thế gia lão tổ. Tuy nói là họ khác, nhưng hắn chiến lực phi thường khủng bố, không người dám khinh thường hắn. toàn bộ hải đường thế gia, cơ hồ đều là duy hắn độc tôn. Lâm Thiên Tường khí tức nhẹ nhàng, mở miệng nói, ngươi thân là hải đường thế gia truyền nhân, liền muốn gánh vác Trấn Hưng gia tộc nhiệm vụ, lần này dẫn trên trời nước cường giả đến cầu thân, hy vọng ngươi đừng cự tuyệt, chỉ cần có thể cùng dẫn trên trời liên minh quốc tế nhân. Hải đường thế gia danh vọng sẽ nâng cao một bước, còn lại cường giả đều bưng chén trà uống trà. Chuyện này bọn hắn hiển nhiên là sớm có dự mưu, vô luận hải đường tâm có nguyện ý hay không, cuối cùng đều muốn gả cho dận trên trời nước truyền nhân. Hừ, hải đường tâm trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói ra, các người đã sớm làm tốt quyết định, cần gì phải đến cho ta biết, đám người này đánh lấy tầm nhìn là cái gì, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đơn giản là muốn đưa nàng đuổi ra hải đường thế gia, độc chiếm gia tộc này mà thôi. Mặt khác còn có thể từ giận trên trời nước chỗ ấy đạt được vô thượng tạo hóa. Thật đúng là nhất tiễn song điêu. Ngươi đây là thái độ gì? Đừng quên hải đường thế gia là ai làm chủ. Lâm Thiên Tường đáy mắt hiển hiện hàn mang. Còn chưa hề có người dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Chuyện này như là đã xác định, vô luận như thế nào cũng sẽ không sửa đổi. Hải đường tâm cười nhạo một tiếng. Nàng đã lười nhác cùng này một đám sâu mọt nhiều lời. Mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, nàng đều chỉ có thể nhận mệnh. Cái này hải đường thế gia rất có thú. Sau phía ngoài những cái kia bò sát muốn tốt chơi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lười biếng từ bên ngoài truyền đến. Hải đường thế gia tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy Vân Hoàng giá lâm nơi đây, bọn hắn đều nín thở, lớn như vậy trong cung điện, lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn nghe nói qua Vân Hoàng danh hiệu, liền hạn bạt đều bị hắn tàn sát, loại này vô địch thiên kiêu, không phải ai đều có thể trêu chọc. Bất quá, nơi này dù sao cũng là hải đường thế gia. Sao có thể cho phép người khác xông loạn? Lâm Thiên Tường lúc này đứng ra, nghiêm nghị nói, hải đường thế gia tuy nói không phải cái gì đầm rồng hang hổ, nhưng nơi này cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Uy hiếp ngữ Vân Hoàng nghe quen, cũng chưa từng để ở trong lòng. Dù sao như loại này tiểu gia tộc tầm thường, bình thường hắn đều chẳng muốn sang đây xem liếc mắt. Hắn bây giờ có thể đến nhà đến thăm, kia là hải đường thế gia vô thượng vinh quang. Vân Hoàng tùy tiện đi đến trên đài cao ngồi xuống, như thế trắng trợn, hoàn toàn không có đem hải đường thế gia tu sĩ để vào mắt. Những cường giả kia đều đã tức giận, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Bọn hắn muốn xuất thủ trấn áp Vân Hoàng, nhưng lại kiêng kỵ chiến lực của hắn, cửu đại vô song thể thuật. Đã truyền khắp toàn bộ Đông Sơn huyện, tràn vào thượng thương đạo trường sinh linh. Ai không biết Vân Hoàng uy danh, ngươi tới đây làm cái gì? Hải đường tâm thông tuệ hơn người. Vân Hoàng vừa giá lâm hải đường thế gia, nàng liền biết Vân Hoàng là bởi vì gì mà tới. Nghe nói hắn đã lấy đi quỷ giấu trong mộ tâm long thạch. Vậy kế tiếp chính là quỷ yếm xích. Đoạn thời gian trước trơ mắt nhìn xem nàng bị hải đường thế gia tu sĩ trấn áp, cũng không thấy gia hỏa này tới hỗ trợ, bây giờ còn muốn lấy đi quỷ yếm xích, trên đời không dễ dàng như vậy sự tình. Biết rõ còn cố hỏi, Vân Hoàng đạm mạc nôn bốn chữ, đáp án này rất đầy đủ. Hắn đã biết được hải đường tâm tâm tư. Hải đường tâm chân mày cau lại, nơi này xác thực không phải dễ nói chuyện địa phương. Huống hồ, nàng hiện tại cũng không có tâm tư cùng Vân Hoàng dây dưa. Giận trên trời nước truyền nhân một khi giá lâm, đến thời điểm phiền phức sẽ càng nhiều. Về phần Vân Hoàng sự tình, nàng tạm thời cũng không muốn đi xử lý. Âm âm, khủng bố vô song khí huyết từ đằng xa đánh tới. Cửu tiêu lôi động, kia cỗ uy áp quá khủng bố. Nửa bên bầu trời đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, uy hiếp hoàn vũ. Cái gì gọi là chuyện hay?